Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, trang 242. Nàng không rõ ràng lắm vô mặt giờ này khắc này vì cái gì sẽ đột nhiên sửng sốt, vì cái gì sẽ không động thủ. Đương nhiên, nàng cũng không rõ ràng lắm mặt khác một sự kiện, một cái camera chính treo ở nàng trên đỉnh đầu. Thẳng tắp đối với cách đó không xa Trúc Huyền Nguyệt, chương 120 tương kế tựu kế Trúc Huyền Nguyệt. Đúng là bởi vì cái kia camera mới nguyện ý lưu trước mắt cái này từ nghị viên một mạng, nếu không phải cái này camera, nàng đã sớm đem cái này từ nghị viên cấp bầm thây vạn đoạn. Đến nỗi cái này cái đuôi nhỏ vì cái gì sẽ có một cái camera, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng có thể đoán. Chỉ bằng cái đuôi nhỏ cái này diện mạo, phòng chừng về sau ở truyện tranh cũng có thể có cái một vị trí nhỏ. Cũng không biết nàng đến tột cùng sẽ ở khi nào xuất hiện. Trúc Huyền Nguyệt vốn định chính mình một hồi trộm trở về, giả trang thành một người khác, sau đó giết cái này từ nghị viên. Ai có thể nghĩ đến phía sau cái đuôi nhỏ cư nhiên so Trúc Huyền Nguyệt trước mau một bước vọt đi lên. Một đao đem từ nghị viên cổ cắt đứt, tay nàng kẹp một phen tiểu đao. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, kia từ nghị viên liền kêu rên cũng chưa kêu rên một chút. Thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, cái đuôi nhỏ rơi xuống đất. Quay đầu lại nhìn mắt, Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi thất thần làm gì? Còn không giết hắn, ta, Trúc Huyền Nguyệt nhìn ngã trên mặt đất cái đuôi nhỏ có điểm ngốc, đúng lúc này. Nơi xa truyền đến còi cảnh sát thanh âm, có người tới. Đi mau, cái đuôi nhỏ một phen túm quá Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt bị nàng túm một cái lảo đảo, xoay người lại túm áo lai đế quốc đám kia người. Quay đầu liền đi rồi, đoàn người ở hải cách đặc quốc xóm nghèo bỏ trốn mất dạng. Phía sau là vô số đang ở minh vang còi cảnh sát. Trúc Huyền Nguyệt đời này cũng không có thể hội quá loại cảm giác này. Quả thực giống như là ở đóng phim điện ảnh giống nhau. Từ khi ngày đó từ tửu quán chạy về tới sau, Trúc Huyền Nguyệt liền thành thành thật thật đãi ở tảng sáng. Vài thiên đều không có đi ra ngoài, mà áo lai đế quốc mấy người kia cũng bị nàng ném vào xóm nghèo. Hộc ra không ít bí mật. Bọn họ nói gần nhất liên hệ bọn họ hải cách đặc quan viên có rất nhiều. Cái này quốc gia ngày thường thoạt nhìn người thông minh không nhiều lắm. Chính là lúc này Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên phát hiện người thông minh giống như còn là rất nhiều. Mặt khác, Trúc Huyền Nguyệt còn có cái ngoài ý muốn chi hỉ, bởi vì nàng phát hiện cái này từ nghị viên là cái lão người quen. Gia hỏa này không phải phía trước chúng ta ở công viên giải trí nghe lén khi nghe được gia hỏa kia sao? Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhận thức cái này từ nghị viên là ở khi nào, liền ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới biết chính mình thân ca qua đời. Không lâu tin tức khi nàng từng ở công viên giết mấy cái áo lai đế quốc quân nhân, khi đó Trúc Huyền Nguyệt đem camera đặt ở thi thể trên người, nàng nghe được những cái đó tiến đến xử lý thi thể người thảo luận chung liền có cái này từ nghị viên. Từ nghị viên nguyên lai hắn cùng áo lai đế quốc giao dịch có như vậy sớm a? Gần nhất từ nghị viên qua đời tin tức dán đầy hải cách đặc quốc mỗi một cái biên rác rác, có quan hệ với hung thủ treo giải thưởng cũng bị phân phát nơi nơi đều là, nói lên Tần Đường tiểu tử này thoạt nhìn lịch sự văn nhã, thủ đoạn nhưng thật ra rất tàn nhẫn. Trúc Huyền Nguyệt ở bên cạnh chỉ đơn thuần vây xem quá vài lần thẩm vấn, đều có điểm ở không nổi nữa, thường xuyên sẽ tìm cái lý do trộm trốn đi, nhưng mà liền đang khẩn trương thả kích thích thẩm vấn chung, Tần Đường ở một ngày nào đó đột nhiên tới tìm Trúc Huyền Nguyệt. Hắn ở Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt mờ mịt trong ánh mắt, đem nàng chắn ở cửa. Ngươi làm gì? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt ngốc nhìn hắn. Tần Đường nhìn Trúc Huyền ngày rằm thiên cuối cùng đột nhiên hỏi, Vô Mạt, ngươi là đã quên như thế nào giết người sao? Không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Trúc Huyền Nguyệt càng ngốc, nếu không có quên, lần sau tái ngộ đến giống cái kia từ nghị viên như vậy ra hỏa, liền cho ta đi lên giết hắn. Tần Đường nghiêm túc đối Trúc Huyền Nguyệt nói, a, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là ngốc. Hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt như cũ vẫn là vẻ mặt dại ra bộ dáng, dứt khoát trực tiếp chảo một cái đã bắt được Trúc Huyền Nguyệt mặt, hướng hai bên một thân, làm gì? Làm gì? Trúc Huyền Nguyệt mồm miệng không rõ sau này trốn, hảo tiểu tử, dám cùng lão sư động thủ có phải hay không? Về sau nhìn thấy đám kia người, không cần khách khí, trực tiếp động thủ liên hào. Tần Đường nói, hắn nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt, đột nhiên cười nói đến, nếu ngươi không động thủ, ta liền đem ngươi không có tiền mua quần áo, còn tới chúng ta này cỏ ăn cỏ uống sự tình nói cho áo lai đế quốc người. Trúc Huyền Nguyệt ngoặc kép chấm than, đầu nhi, cái kia tiểu nha đầu lại tới nữa. Bên ngoài bỗng nhiên có người cao giọng hô, Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Tần Đường kéo trường cái mặt, nói, cái kia thứ 8 khu tiểu đặc vụ sao? Nói cho nàng từ đâu ra hồi nào đi? Không thấy, nàng một hai phải ở bên này đợi. Còn nói không thấy nàng, liền đem áo lai đế quốc kia mấy cái quân nhân ở chỗ này sự tình nói ra đi. Dù sao áo lai đế quốc mấy ngày nay đều phải tìm điên rồi, không có việc gì. Ta qua đi xem một cái, ngươi đi trước vội đi. Đừng tới đây tìm ta. Trúc Huyền Nguyệt trực tiếp một phen đẩy ra Tần Đường, sau đó thẳng tắp hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, đem Tần Đường dừng ở mặt sau. Cái kia cái đuôi nhỏ liền đứng ở bên ngoài thật cẩn thận hướng tới bên trong nhìn, thấy Trúc Huyền Nguyệt chạy ra tới, đối với nàng phất phất tay, sau đó nói, Huy, ngươi như thế nào mới ra tới? Từ khi lần trước từ tửu quán trở về lúc sau, cái này cái đuôi nhỏ liền vẫn luôn đi theo Trúc Huyền Nguyệt mặt sau, ngươi cứ như vậy cấp làm gì a? Trúc Huyền Nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng trộm nhìn thoáng qua cái đuôi nhỏ trên đầu camera, phát hiện số lượng từ một cái biến thành ba cái, số lượng gia tăng cũng ý nghĩa một cái thực rõ ràng. Sự thật, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Người gần nhất tổng ở thứ 8 khu cùng nơi này qua lại. Chạy, phải cẩn thận một chút, để ý gặp phải người nào, nàng hỏi do, cái đuôi nhỏ từ khi lần trước bị Trúc Huyền Nguyệt cứu một mạng sau, đối nàng tính cảnh giác liền vẫn luôn không cao. Hết chương.